Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585, chương 585. Mới thiên sứ thần, hạ, Mặc Lâm lấy ra sinh mệnh chi hồ nước hồ. Không đợi thiên đạo lưu hỏi cái này là cái gì. Hắn trực tiếp dùng hồn lực đem nước hồ hóa thành từng tia ngấn nước. Từ nhiều cái góc độ rót vào thiên đạo lưu trong cơ thể. Nếu là Cổ Nguyệt Na nhìn thấy Mặc Lâm làm như vậy, chắc chắn sẽ không quản Mặc Lâm đến tiếp sau muốn làm cái gì. Tất nhiên đầu tiên là mắng to một tiếng, phung phí của trời. Tiếp lấy đem hết toàn lực đem Mặc Lâm đánh một trận. Sinh mệnh chi hồ là cả đấu la tinh hạch tâm. Ẩn chứa trong đó sinh mệnh năng lượng chính là toàn cầu số 1. Hơn nữa hiện tại sinh mệnh chi hồ cũng không phải nguyên thế giới tuyến trung hậu đời kia hồn thú. Tàn lụi thời kỳ sinh mệnh chi hồ. Không thể so sánh nổi. Cũng chính là bởi vì ẩn chứa qua được nhiều. Nếu là trực tiếp uống lời nói, đế thiên cũng nhiều nhất hấp thu 10%. Hơn nữa sinh mệnh chi hồ nước hồ rất khó lại sinh. Cho dù là Ngân Long Vương cũng sẽ không trực tiếp uống. Chỉ là hấp thu sinh mệnh chi hồ tràn lan đi ra sinh mệnh năng lượng. Hiện tại Mặc Lâm lại trực tiếp đem sinh mệnh chi hồ nước hồ rót vào suy yếu như vậy một nhân loại. Trong cơ thể, đó cũng không phải là có thể hấp thu mấy phần trăm vấn đề. Thiên đạo lưu có khả năng căn bản không chịu nổi to lớn như thế sinh mệnh năng lượng. Trực tiếp ở ra dám. Đem hết thảy sinh mệnh năng lượng đều lãng phí. Cổ Nguyệt Na nhìn thấy có thể không tức giận sao? Dư giả sinh mệnh năng lượng tại thiên đạo lưu toàn thân bộc phát thức mà dâng tới kinh mạch. Nhưng là kinh mạch của hắn hiện tại chính là dỉ xét ống nước. Căn bản chịu không được như thế dư giả sinh mệnh năng lượng tràn vào. Ở trong nháy mắt này, thiên đạo lưu trong đầu thậm chí xuất hiện một cái suy đoán Mặc Lâm tiểu tử này không phải là ngại. Nhìn ta không chết thống khoái, cho nên dự định tự thân ra tay a. Bất quá cái suy đoán này tại một giây sau liền bị sự thật cho đánh tan. Trước một khắc còn như hồng thủy tràn vào thiên đạo lưu kinh mạch bên trong sinh mệnh năng lượng đột nhiên chậm lại tốc độ của mình. Lấy hắn hiện tại có thể tiếp nhận tốc độ chảy hướng toàn thân chậm rãi lan ra. Mất đi hồn lực cùng huyết khí khô quắt thân thể dần dần bị nồng đậm sinh mệnh năng lượng chỗ thấm. Vào, thiên đạo lưu cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế thư sướng qua. Hồn lực nhanh chóng khôi phục, thân thể cũng chậm chậm hướng chính hắn đỉnh phong nhất thời điểm nghịch sinh trưởng. Chung quanh thuộc về thiên sứ thần năng lượng cũng cùng thiên đạo lưu thiên sứ võ hồn kêu gọi lẫn nhau đồng dạng, bị một cỗ lực lượng thần bí có thứ tự dẫn đạo đến trong cơ thể. Phía trước bởi vì hồn lực trống rỗng cùng xuất sinh đến nay nhất là thân thể yếu đuối. Thiên đạo lưu ánh mắt vẫn luôn là mơ hồ. Chỉ có thể miễn cưỡng cảm quang cùng cảm nhận được bị người dơ lên. Nếu không phải Mặc Lâm chủ động phát ra tiếng, hắn căn bản cũng không biết là ai đem mình dơ lên. Theo sinh mệnh năng lượng bổ sung, thiên đạo lưu rốt cục có thể nhìn thấy chung quanh phát sinh cái gì. Bốn phía một mảnh kim quang. Hắn vẫn như cũ bị Mặc Lâm dơ lên, nhưng là toàn thân cao thấp đều kết nối lấy rất nhiều hồn lực dây. Thuộc về phong hào đấu la cấp bậc năng lực nhận biết cũng trở về. Thiên đạo lưu có thể cảm thụ đi ra, chính là những cái này hồn lực sợi tơ để vừa mới trong cơ thể mình sinh mệnh năng lượng không có. Giống đất đá trôi đồng dạng tại thể nội tán loạn, cũng không có để chung quanh thiên sứ thần lực lượng quá nhanh chóng mà tràn vào thân thể. Thế nào, thiên lão đầu, Mặc Lâm hỏi, trong giọng nói lộ ra nhẹ nhàng thích ý, ngươi đến cùng đối với ta dùng cái gì thiên tài địa bảo, dùng cái gì đặc thù hồn kỹ, ta hiện tại thậm chí cảm thấy mình có thể dựa vào chính mình đạt đến cấp 99. Thiên đạo lưu căn bản, là không có cách lý giải đến cùng phát sinh cái gì. Mặc Lâm sử dụng đồ vật cùng kỹ năng đều vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Hơn nữa bắt người tay ngắn ăn người miệng ngắn. Mình đây là đến một cái lấy không đại cơ duyên. Thiên đạo lưu đều không có ý tứ gọi Mặc Lâm tiểu tử. Nói ngươi cũng không rõ. Ngươi chỉ cần biết thân thể của mình đến cùng phát sinh cái gì liền có thể. Mặc Lâm nói. Dù sao, thần minh linh là mình. Nhưng sinh mệnh chi hồ là cổ nguyệt na. Cũng không phải chính mình vật sở hữu. Thân là minh hữu có giữ bí mật chức trách. Nếu là giải thích cũng không tốt giải thích. Nhưng không thể không nói. Cái này, thần minh linh, đúng là khó nói lên lời phụ trợ thần kỹ. Trừ không có trực tiếp chí tử năng lực công kích bên ngoài. Quả thực là không gì làm không được. Ngay cả Ngân Long Vương đều không cách nào xác định chính mình có thể hấp thu bao nhiêu nửa sinh. Mệnh chi hồ nước hồ. Mặc Lâm thế mà dựa vào thần minh linh để vừa mới loại kia dưới trạng thái thiên đạo lưu hấp thu. Một giọt trong hồ nước 9:9 sinh mệnh năng lượng. Có thể nói là rất không hợp thói thường. Vậy ngươi vì sao muốn dùng loại này thiên tài địa bảo giúp ta đánh vỡ giới hạn? Loại vật này dùng tại chính ngươi trên người. Dùng tại càng thân cận trên thân thể người của ngươi cái này không tốt sao? Thiên đạo lưu cũng không phải loại kia ưa thích đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng người. Nhưng là hắn hiện tại nghi vấn thực sự quá nhiều. Một cái không chiếm được trả lời. Vậy liền hỏi thăm một cái. Không có gì. Mặc dù ta xác thực đối với ngươi rất khó chịu. Nhưng là thiên phú của ngươi trên thế giới này đúng là cao cấp nhất đám người này. Những người khác hoặc là dùng cái đồ chơi này cũng vô pháp đạt đến cấp 99. Hoặc là cũng phải hoa thời gian không ngắn đi tu luyện. Mười mấy 20 năm đều có thể đến không được. Ta nhưng không muốn chờ thời gian dài như vậy. Mặc Lâm nói dứt lời liền nhìn về hướng Thiên Nhận Tuyết. Nghĩ nhanh lên kết thúc cùng thiên đạo lưu đối thoại. Ngẩng đầu nói. Ồ, xem ra tiểu tiết sắp xong việc. Kim quang bên trong. Thiên Nhận Tuyết toàn thân cao thấp 6 khối thiên sứ trang phục hồn cốt cùng đan túc kim ô ngoại phụ. Hồn cốt triệt để hòa làm một thể. Huyễn lệ màu vàng kim áo giáp hoàn toàn dựa theo nàng thân thể tỷ lệ chế tạo. Nhô lên áo giáp. Thu hẹp vòng eo mảnh khảnh áo giáp. Màu vàng kim dài chừng nửa thước chiến quần. Tròn trịa giáp lót vai. Cùng với khắc hoàn mỹ bao dung lấy thân thể áo giáp. Đưa nàng cả người đều bao phủ ở bên trong. Trên trán vậy nhỏ thiên sứ lạc ấn kim quang nở rộ. Hóa thành một cái vòng tròn bóp chặt trán của nàng. Vòng tròn chính giữa. Một viên tiểu thiên sứ hình dáng địa bảo thạch quang mang lóng lánh. 7 đạo gợn sóng xuất hiện tại trên vòng tròn vuông tạo thành như là công chúa vương miện đồng dạng. Đồ trang sức. 2 loại khác biệt cánh chim. Thiên sứ cùng kim ô. Hoa văn phủ đầy áo giáp. Sau lưng cũng không lại là 5 đôi trắng noãn cánh chim. Biến thành 6 đôi tản ra quang mang cánh chim màu vàng. Thiên Nhận Tuyết triệt để hóa thành 12 cánh đại thiên sứ. Hoàn toàn vượt qua tiền nhiệm thiên sứ thần. Nàng hiện tại chính là thần vương cấp thần. Kim quang tản đi. Thiên Nhận Tuyết xuất hiện tại Mặc Lâm cùng thiên đạo lưu trước mặt. Chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Ra ra. Tại Thiên Nhận Tuyết mở mắt một khắc này. Nàng cái thứ nhất muốn tìm chính là mình ra ra thiên đạo lưu. Nhìn thấy thiên đạo lưu bị Mặc Lâm đỡ. Tại Thiên Nhận Tuyết xuất hiện một sát cải biến tư thế Mặc Lâm là mạnh. Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng bay về phía hai người. Ôm chặt lấy ra ra của mình. Loại này mất mà được lại cảm giác thường thường để cho người càng thêm chân quý trở về người hoặc vật. Trừ thiên đạo lưu cùng Mặc Lâm bên ngoài. Trước hết biết rõ Thiên Nhận Tuyết thành thần một chuyện cũng không phải đấu la đại lục bên trên. Cái nào đó sinh vật. Mà là cao cao tại thượng thần giới thần vương. Tứ đại thần vương cùng chấp pháp thần tu la thần lần nữa tụ tập đến thần giới thần vương điện bên. Trong, cái này thần điện chỉ có tứ đại thần vương cùng làm giới chấp pháp thần tận lực tiến vào nghị sự. Tứ đại thần vương biểu lộ như thường. Không có gì đặc biệt. Nhưng tu la thần lại phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.